Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 62, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ gọi taxi đưa anh Vương về trước, rồi cùng nhau trở về nhà Tư Rên đường đi. Tần Du Du liên tục liếc nhìn Vệ Đông không biết bao nhiêu lờ. Vệ Đông hoặc cúi đầu nhìn điện thoại, hoặc quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tim Tần Du Du như thắt lại, cổ họng nghẹn ngào, nhưng cả quãng đường cậu không dám hỏi một câu nào. Thực ra cậu rất muốn hỏi. Cậu cảm thấy mình đâu có làm gì sai, sao lại khiến anh ấy giận dữ đến vậy? Nếu nói vì ăn một bữa với người khác, trước đây cậu cũng từng ăn với Lưu Cảnh Văn và anh Trần đâu có ít. Cũng chưa thấy Vệ Đông tỏ ra khó chịu chút nào. Tại sao cùng là đồng nghiệp, chỉ vô tình gặp phải Chu Mạt một lần mà lại thành ra thế này? Khi bước vào nhà, Tần Du Du vẫn cẩn thận ngước lên quan sát sắc mặt của Vệ Đông. Vệ Đông ném áo khoác lên ghế sofa rồi nói. Tắm trước hay làm việc trước? Hả? Tần Du Du đứng ngây ra, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Vệ Đông lười nói thêm, men rượu dâng lên, lòng bực bội. Anh cởi phát áo phông qua đầu rồi ném đi, một tay cởi thắt lưng, một tay chỉ vào Tần Du Du. Cởi đi, Tần Du Du cúi đầu nhìn áo mình, hiểu ý anh muốn làm chuyện ấy, ngoan ngoãn giơ tay lên cởi từng cúc áo. Vệ Đông để quần vào quần lót tuột xuống bắp chân. Anh dùng hai chân đạp cho tuột hẳn ra, cũng chẳng bận tâm đến cậu nhỏ đã cương cứng, Trần Tia. Uồng đi vòng qua Tần Du Du vào phòng tắm, đầu óc nhức nhối, men say dâng cao, anh muốn rửa mặt làm dịu cơn nóng. Khi ra, Tần Du Du đã cởi xong quần áo, thân hình trắng trẻo gầy gò đứng bên cạnh cửa nhìn anh. Anh, Vệ Đông đưa tay nắm cổ Tần Du Du, không nhẹ không mạnh ấn cậu vào tường rồi hôn xuống. Tần Du Du bị buộc phải ngửa đầu, cổ họng bị nắm chặt khiến hơi thở khó khăn, phát ra những tiếng ưm, không rõ ý nghĩa. Cái cổ họng nhỏ nhắn của cậu di chuyển dưới lòng bàn tay Vệ Đông, khó nhọc nuốt nước bọt của cả hai hòa quyện không rời. Tần Du Du, Vệ Đông tách môi ra, hạ mắt nhìn Tần Du Du đã bị hôn đến chân tay run rẩy. Hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, Tần Du Du không biết Vệ Đông muốn nói gì. Cậu bị kéo cổ tay lôi vào phòng ngủ rồi ném lên giường. Vệ Đông trực tiếp bôi đầy dầu bôi trơn vào tay, banh chân Tần Du Du ra, ngón tay liền luồn vào bên trong. Tần Du Du nhíu mày, vội vàng hít thở sâu để thả lỏng cơ thể. Cậu không phản kháng, dù Vệ Đông làm gì cậu cũng không phản kháng, cho dù lúc này cậu vẫn còn ngơ ngác. Vệ Đông quỳ giữa hai chân Tần Du Du, hai ngón tay xoay tròn, mở rộng bên trong cậu. Tay kia đầy dầu bôi trơn. Nắm lấy xương vê, ật của Tần Du Du xoa nắn lên xuống, phát ra những tiếng động ướt át. Lồng ngực Tần Du Du phập phồng dữ dội, toàn thân cứng đờ run rẩy. Vệ Đông vừa làm vừa nhìn mặt cậu, mở miệng hỏi. Em đã ăn cơm với cậu ta mấy lần rồi, ai cơ? Tần Du Du run giọng hỏi lại, cái anh chàng Chu Mạt tối nay ấy, em nói là đồng nghiệp mới đó. Cũng vài lần rồi, khi tụ tập với anh Cảnh Văn và mọi người. Tần Du Du thở hổn hển, anh không vui vì chuyện này sao? Vệ Đông đẩy ngón tay vào sâu hơn, Tần Du Du kêu lên một tiếng. A hát, chân không kìm được kẹp lại, ăn riêng với nhau mấy lần rồi? Tần Du Du đáp, lần đầu tiên. Vệ Đông tin lời cậu, anh biết đứa nhỏ không nói dối, nhưng chỉ một lần đầu tiên này thôi cũng đủ khiến anh khó chịu rồi. Đặc biệt là khi nhớ lại ánh mắt người kia nhìn Tần Du Du, trong khi cậu bé ngốc nghếch này chẳng hề nhận ra gì cả. Vệ Đông không nói gì thêm, đầu ngón tay anh cào nhẹ vách trong của Tần Du Du, ấn nhẹ và xoay tròn ở vị trí tuyến tiền liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của Tần Du Du gần như lập tức mất kiểm soát. Cơ bụng cậu run rẩy, ngửa cổ lên rên rỉ. A hát, anh, Vệ Đông không đáp lại, tay kia phối hợp nắm lấy dương vê, ật cậu vuốt ve nhanh hơn. Tần Du Du cắn chặt răng, cổ họng run rẩy, vặn vẹo người muốn thoát ra. Vệ Đông ấn ngón tay bên trong mạnh hơn, gót chân Tần Du Du đang đạp giường lập tức mềm nhũn, giọng điệu chuyển sang khóc lóc. Anh ơi, cậu cuối cùng cũng hiểu ra, đây chính là cách Vệ Đông nói chuyện, anh cố tình trừng phạt cậu đây mà. Tần Du Du không đau đớn gì, chỉ là khó chịu đến cùng cực. Cảm giác bị giữ ngay trước cao trào, không cho xuất ra cũng không cho dừng lại, quả thực có thể giày vò chết người. Cậu nắm lấy cánh tay Vệ Đông. Muốn anh dừng lại, mũi sụt sùi, mắt đẫm lệ gọi. Anh ơi, em khó chịu quá anh ơi. Vệ Đông làm như không nghe thấy, tiếp tục hỏi, cậu ta bao nhiêu tuổi? 26, có lẽ ấy, trẻ hơn anh Cảnh Văn và mọi người một chút. Tuổi trẻ tài cao à? Cũng bình thường thôi. Toàn bộ sức lực của Tần Du Du đều dồn vào việc chống chọi với từng đợt cây ếch. Quái cảm dâng lên từ hát, ạ thân, bụng dưới căng đến đau nhức. Cậu nắm chặt ga giường thở dốc, nói năng lấp bấp. Cũng chỉ là, người, đi làm bình thường, không có gì, xa cách, em thích cậu ta, giọng Vệ Đông trầm xuống. Cậu ta trẻ, trông cũng không tệ, tuổi tác tương đương với em, lại cùng làm việc với nhau, có phải rất hợp ý em không? Trong tay Tần Du Du, vốn đã đầy ắp tiếng ù ù của máu chảy trong huyết quản, câu nói của Vệ Đông như sấm sét giữa trời quang, cuối cùng cũng làm cậu tỉnh ngộ. Vệ Đông đang ghen, mặc dù cơn ghen này khiến bản thân Tần Du Du cũng ngơ ngác, nhưng khi nhận ra điều này, Tần Du Du lập tức không chịu nổi nữa. Cơn tê dại dữ dội từ đáy lòng lập tức lan tỏa khắp cơ thể, toàn thân cậu không kiểm soát được mà cong lên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Vệ Đông hiểu ý, ngón tay lập tức cào mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của cậu, tay kia nhanh chóng bóp chặt đầu Dương V. Tần Du Du cắn chặt răng, cánh mũi phập phồng mạnh mẽ, từng đợt phóng tê, inh ra. Lần này Vệ Đông không ôm Tần Du Du sau khi cậu xuất xong, chỉ chống tay trên người cậu nhìn xuống. Khóe mắt Tần Du Du đỏ ửng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào thái dương. Cậu híp mắt, vừa thở hổn hển vừa run rẩy nhẹ. Anh à, cậu nhìn Vệ Đông, em không để ý đến chuyện có hợp ý với cậu ta hay không, em cũng chẳng để ý xem cậu ta trẻ hay già, đẹp trai hay xấu xí. Trong tình cảm, ngoài anh ra em không để ý đến ai khác cả. Ngoài anh ra, người khác thế nào chẳng liên quan gì đến em chẳng thèm nhìn. Vậy em có biết ánh mắt cậu ta nhìn em như thế nào không? Vệ Đông nhìn cậu, nói, em có biết cậu ta có tâm ý với em không? Em không biết mà. Tần Du Du giơ cánh tay mềm nhũn lên ôm lấy cổ Vệ Đông kéo anh xuống gần, ghé lại hôn anh. Em thật sự không biết, cậu ta chưa bao giờ nói với em cả. Em có phải ngốc không? Vệ Đông nhíu mày, vẻ mặt như muốn tức giận nhưng lại không đủ lý do. Em tự mình không cảm nhận được sao? Hơi thở từ mũi Tần Du Du phả lên mặt anh. Cảm nhận không ra, em vô duyên vô cớ cảm nhận mấy cái đó làm gì? Vệ Đông, sau khi bình tĩnh lại một chút, Tần Du Du nhìn bộ dạng của Vệ Đông, không biết nên khóc hay cười. Sao lại thành ra thế này chứ? Cậu đã trăn trở cả đêm về lý do khiến anh mình tức giận, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến chuyện này. Làm sao có thể chứ? Trong tất cả những điều Vệ Đông có thể nghi ngờ, đáng lẽ không nên là chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chính mình quá nhạy cảm rồi, cứ lo bỏ trắng răng, Vệ Đông nghĩ. Cậu nhóc này trong chuyện tình cảm thật thà đến mức như thiếu một sợi dây đàn vậy. Vệ Đông đã tức cả đêm, ấm ức đến mức ngực như muốn nổ tung. Vậy mà Tần Du Du lại có thể bình thản đến thế với người kia, chẳng hề bận tâm. Nghĩ đến đây, anh vẫn không thể nguôi giận, liền nắm lấy cằm Tần Du Du, hôn cậu say đắm. Cảm xúc của cả hai trong chớp mắt đã trải qua nhiều biến động, nhưng giờ đây cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta chắc chắn có ý đồ với em. Vệ Đông nằm đè lên người Tần Du Du, thì thầm. Lúc hai đứa đang ăn, anh chỉ cần liếc qua cửa đã nhìn ra ngay, ánh mắt đó. Em lại còn ở một mình với cậu ta, anh tưởng em cũng thích cậu ta. Em đâu có, Tần Du Du vòng đôi tay trắng mịn ôm lấy tấm lưng đầy sẹo và cơ bắp của Vệ Đông. Nhưng cậu ta trẻ như vậy, Vệ Đông nói, em không thích người trẻ đâu. Tần Du Du đáp, em chỉ thích mỗi anh thôi. Vệ Đông cố tình hạ giọng. Nói dối, ai mà chẳng thích người trẻ chứ? Tần Du Du cãi lại. Đúng rồi, anh mới là người thích trẻ đấy. Ông già ăn cỏ non, vừa ăn vừa hành hạ cỏ non. Vệ Đông không nhịn được cười trước lời nói của cậu, khẽ bật cười rồi nói. Anh còn chưa bắt đầu hành hạ em đâu, em nghĩ kỹ rồi hãy cứng đầu nhé. Tần Du Du không hề sợ hãi, đôi mắt long lanh ướt át nhìn thẳng vào Vệ Đông. Những cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong mắt Vệ Đông khiến trái tim Tần Du Du run rẩy. Khi Vệ Đông tiến vào, hơi thở của Tần Du Du trở nên gấp gáp hơn, nhưng cậu vẫn run rẩy nhìn thẳng vào mắt anh, tay bấu chặt lấy cánh tay Vệ Đông. Em có chê anh già không? Vệ Đông nhìn cậu, hỏi bằng giọng khàn đặc. Tần Du Du cắn môi lắc đầu mạnh mẽ. Vệ Đông bắt đầu di chuyển. Anh sắp 40 rồi, Du Du à, em mới chỉ hơn 20 thôi. Em có nghĩ chúng ta xứng đôi không? Tần Du Du không muốn trả lời câu hỏi này, cậu cũng không đủ tỉnh táo để trả lời. Vệ Đông nắm lấy mặt cậu, nhìn anh này, Vệ Đông nói, em nghĩ anh có xứng với em không? Tần Du Du cọ mặt vào lòng bàn tay Vệ Đông, thở hổn hển, hơi nhíu mày rên rỉ. Vệ Đông không kìm nén được, ấn chặt cậu xuống và đẩy mạnh hơn. Rất nhanh sau đó, mông Tần Du Du đỏ ửng lên, tiếng va chạm vang vọng khắp căn phòng. Vệ Đông ấn đầu gối cậu lên tận vai, gần như gập đôi người cậu lại. Lưng dưới của Tần Du Du lơ lửng trên không, cửa mình mở rộng hướng lên trên, bị Vệ Đông xuyên qua mạnh mẽ từng đợt một. Tần Du Du ngửa cổ lên, nghiến răng thở dốc. Cuối cùng, cậu không kìm được nữa mà bắt đầu khóc, rên rỉ. Vệ Đông như thể muốn đâm vào cậu để nghe tiếng khóc, để thấy những giọt nước mắt, như thể muốn đâm nát cậu ra, rồi ghép từng mảnh vỡ vào cơ thể mình, hòa làm một, không cho ai, không để ai thèm muốn. Hai tay Tần Du Du mò mẫm nắm chặt ga giường, cơ thể bị đẩy lên xuống dữ dội. Cậu bị cuộn người lại đến khó thở, giọng run rẩy. Em từ 19 tuổi đã là của anh rồi, cho đến khi em chết vẫn là của anh. Anh đừng hỏi em có xứng đáng hay không nữa, những thứ đó chỉ là trong mắt người khác nhìn thôi, với em chẳng có ý nghĩa gì. Em không quan tâm, Vệ Đông không nói thêm lời nào nữa, anh đã không thể dừng lại được. Tần Du Du bị cay ết, quái cảm dồn nén dưới thân kích thích đến mức ngón chân cũng co quắp lại. Mỗi lần dương vê, ật của Vệ Đông ra vào trong cơ thể cậu đều như một cây gậy lửa đang cháy, đốt pháo hoa trên điểm cay ết. Quái cảm của cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm pháo hoa xèo xèo vang lên, xào xạc chạy khắp nơi trong bụng cậu. Cậu hít vào run rẩy, từng dây thần kinh, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều bị kéo căng, rung động. Anh ơi, Tần Du Du sắp mất kiểm soát, cậu cảm thấy mình đang bị cuốn theo cơn lốc vút lên cao, ý thức đã mơ hồ. Vệ Đông, Vệ Đông, Vệ Đông không đáp lời cậu, chỉ dùng sức ấn cậu xuống, đâm mạnh vào sâu hơn, nặng nề hơn. Tần Du Du cảm thấy mình sắp vỡ ra, cậu cảm thấy xương cốt như nứt ra từng khe, cây ết. Quái cảm như thủy triều tràn ngập tâm trí, cậu thấy những tia sáng trắng lóe lên trước mắt, xé toạc không gian, cuối cùng nổ tung thành muôn vàn đóa hoa vàng trên bầu trời trong não bộ. Không còn ý thức, tất cả đều tan biến, Tần Du Du không mở nổi mắt, toàn thân chìm đắm trong sự thỏa mãn vô song. Cậu run rẩy ôm chặt lấy Vệ Đông, pháo hoa tàn. Cậu biết dù mình có hóa thành tro bụi, cũng sẽ rơi vào máu thịt của Vệ Đông, bám vào xương cốt anh, không bao giờ tách rời được nữa. Cách chương.